Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, chân chính di tích. Nơi này quả nhiên là có ban ngày cùng ban đêm, đồng thời, chu kỳ so thế giới bên ngoài ngắn rất nhiều. Ước chừng sau 5, 6 tiếng, bốn phía lại xuất hiện rồi tia sáng, đen kịt màu sắc cấp tốc thối lui. Chung quanh lại biến sáng lên, Diệp Sát trước tiên nhìn hướng bốn phía, những cái kia không ngừng vũ động nhánh cây vậy mà ngay đầu tiên đều thu nạp rồi trở về. Yên lặng, trừ rồi màu sắc bên ngoài, những cây cối kia lại biến trở về rồi bình thường cây cối. Diệp Sát giật mình, tựa hồ minh bạch rồi cái gì, ban ngày liền không có chuyện, Diệp Sát nỉ non nói. Đến rồi buổi tối liền sẽ công kích. Diệp Sát bỗng nhiên con mắt sáng lên, cảm giác chính mình biết rõ làm sao đối phó những này cây cối rồi. Đương nhiên, Diệp Sát mong đợi mình có thể trực tiếp đi ra rừng rậm, vậy liền giảm bớt rất nhiều phiền toái. Chỉ bất quá, sự tình không có như Diệp Sát mong muốn. Vùng rừng rậm kia so Diệp Sát tưởng tượng bên trong càng lớn. 4 giờ qua đi, Diệp Sát như cũ không nhìn thấy rừng rậm đầu cuối. Tiếp lấy Diệp Sát bắt đầu đốn củi. Cái này là Diệp Sát nghĩ tới biện pháp. Đã thông minh, lại không quá thông minh. Tại đêm tối tiến đến trước đó, đem chung quanh cây cối toàn bộ chặt cây sạch sẽ, dọn ra một mảnh đất trống đến, chờ ban đêm giáng lâm sau. Xa xa nhánh cây liền lấy Diệp Sát không có cách nào. Biện pháp thông minh hay không tạm thời mặc kệ, nhưng hoàn toàn chính xác rất hữu hiệu quả. Nhưng bốn phía lần nữa đen xuống tới thời điểm, xa xa những cây lại phun trào bắt đầu, sau đó điên cuồng tuôn hướng Diệp Sát phương hướng. Nhưng ở 10 mét bên ngoài lúc, những cây đó nhánh liền ngừng lại, bởi vì không cách nào lại tiếp cận. Diệp Sát không khỏi cười một tiếng. Mình đã tìm tới đối phó vùng rừng rậm này phương pháp. Như vậy, vùng rừng rậm này liền không đáng sợ nữa. Lần nữa vượt qua 4-5 cái tiếng đồng hồ, màu đen thối lui, quang minh giáng lâm, Diệp Sát bắt đầu một lần nữa đi đường. Rừng rậm bên trong trừ rồi những cái kia quái thủ, không có bất kỳ cái gì cái khác đồ vật rồi. Duy nhất nguy hiểm cũng tới từ những cây cối kia. Như thế vòng đi vòng lại 3-4 ngày sau, Diệp Sát rốt cục đi ra kia mảnh bạc rừng rậm. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, lập tức sợ hãi thán phục nói, đây mới thật sự là Noe di tích a. Tại Diệp Sát trước mặt là một tòa to lớn di tích, thuần làm bằng đá, giống như là mấy khối lớn nhỏ từng cái giảm dần hình thang chồng bắt đầu đồng dạng. Có một đầu ngàn bậc thang, một mực từ đáy, thông hướng chóp đỉnh, di tích bốn phía bò đầy rồi dây leo. Những cái kia dây leo không phải bạc, mà là bình thường dây leo. Diệp Sát chậm rãi tới gần, sau đó lại biến bắt đầu cẩn thận. Tại di tích phía dưới, tả hữu có lấy hai nhóm hình người thạch điêu, ăn mặc váy da, cầm trong tay các loại vũ khí, phảng phất tại thủ vệ. Trong đó có không ít thạch điêu đã tan vỡ, mà lại, kia hai nhóm thạch điêu sắp xếp, tựa hồ cũng không làm sao chỉnh đủ. Loại kia cảm giác bất an xuất hiện lần nữa, để Diệp Sát biến vô cùng đề phòng. Chậm rãi, Diệp Sát tiếp cận những cái kia thạch điêu, sau đó làm Diệp Sát cùng những cái kia thạch điêu song song nháy mắt. Bên thân hai bên thạch điêu đúng là đột nhiên liền sống lại. Tay nâng trường mâu, hướng lấy Diệp Sát đâm rồi tới đây. Quả nhiên có vấn đề. Diệp Sát không chút do dự rút ra kinh suốt. Sau đó hướng lấy một cây đá mâu quét tới. Leng keng một tiếng, kinh suốt chạm tại một cây đá mâu trên. Đem kia đá mâu gọt xuống đến một mảnh. Mà Diệp Sát cũng tại lúc này cảm giác được cổ tay một trọng, thật lớn sức lực, những cái kia thạch điêu lực lượng so Diệp Sát tưởng tượng bên trong càng lớn. Chí ít không kém hơn chính mình, nếu như bị kia đá mâu quất chúng, có thể tưởng tượng được là kết cục gì. Diệp Sát không còn đón đỡ, mà là du tẩu, cùng kia hai cỗ thạch điêu dây dưa. Nhưng làm Diệp Sát hướng về phía trước thời điểm, dưới một hàng hai cỗ thạch điêu liền cũng đột nhiên động rồi bắt đầu gia nhập vào công kích Diệp Sát hàng ngũ bên trong. Diệp Sát tựa hồ minh bạch rồi cái gì, sau đó nhanh chân liền hướng phía trước chạy ra ngoài, nương theo lấy Diệp Sát không ngừng hướng về phía trước. Bốn phía thạch điêu đều động rồi bắt đầu rối rít hướng lấy Diệp Sát công tới. Này tựa hồ là một cái khảo nghiệm, chỉ có thông qua những này thạch điêu công kích mới có thể tiến nhập di tích. Đồng thời, Diệp Sát nhìn rồi di tích một mắt, nếu không có gì ngoài ý muốn nói, chỉ cần đi vào di tích, những này thạch điêu liền sẽ không tiến hành công kích. Lý do rất đơn giản, tất cả phá toái thạch điêu đều tại di tích bên ngoài, nhìn lấy một đống vũ khí hướng lấy chính mình công tới. Diệp Sát khẽ quát một tiếng sau, liền mãnh liệt thả người nhảy lên, né qua những cái kia vũ khí. Đồng thời, Diệp Sát hai chân mãnh liệt hướng xuống dẫm mạnh, đem những cái kia vũ khí cho dẫm tại đất trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nâng trưởng một nhấn, sóng xung kích, lực lượng vô hình đẩy ra, trực tiếp đem những cái kia thạch điêu cho đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy Diệp Sát một cái xoay người, liền tiếp tục hướng về di tích phương hướng chạy ra ngoài. Chung quanh thạch điêu không ngừng sống lại, một lời không phát giơ lên vũ khí hướng về Diệp Sát chém rớt. Diệp Sát giơ lên kinh suốt quét ngang, cắn răng đem những cái kia vũ khí ngăn cản rơi. Tiếp lấy đưa tay trái ra, trái phải hai đạo sóng xung kích oanh ra, đem hai bên thạch điêu lần nữa đánh bay ra ngoài. Từ thạch điêu xuất hiện địa phương đến di tích cũng không xa, đại khái là khoảng 30 mét khoảng cách. Chỉ cần xông qua này 30 mét khoảng cách, liền có thể tiến vào di tích. Bắt rồng thả hạc, một thức bắt rồng. Diệp Sát mãnh liệt nhấc trưởng, năm ngón tay hơi cong thành chảo, lập tức liền đem một bộ thạch điêu cho hút tới. Thân thể né tránh sau, mãnh liệt đem nhấc cánh tay hất lên, liền đem thạch điêu cho quăng bay ra đi, đập vào rồi cái khác thạch điêu thân trên. Diệp Sát dựa thế lần nữa tăng tốc, mãnh liệt hướng về phía trước nhảy lên, rốt cục xông vào di tích bên trong. Quả nhiên, Diệp Sát vừa tiến di tích, những cái kia thạch điêu liền nhao nhao đi trở về vị trí cũ không động đậy rồi. Về phần những cái kia phá toái thì cứ như vậy nằm ở đất trên. Diệp Sát có chút hiếu kỳ quan sát rồi một chút những cái kia thạch điêu. Từ những cái kia phá toái thạch điêu có thể thấy được, thạch điêu trong cơ thể không có cơ giới loại hình đồ vật, chính là thuần túy tảng đá. Như vậy, những này thạch điêu là thế nào động đây này? Diệp Sát nghĩ một hồi, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ đến, dứt khoát đong đưa dưới đầu không nghĩ nữa vấn đề này. Dù sao, mình đã tiến đến rồi. Diệp Sát nâng lên đầu, nhìn hướng di tích chóp đỉnh, lập tức dậm chân đi lên thềm đá. Thềm đá trên phủ kín rồi thật dày rêu xanh, lộ ra tang thương tuế nguyệt cảm giác, có một loại lịch sử lắng đọng ở tại bên trong. Diệp Sát từng bước thuận lấy thềm đá hướng trên đi tới. Đi rất nhanh, ước chừng một khắc đồng hồ sau, Diệp Sát bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng càng tầng trên, nơi đó có ba đạo bóng người. Đạo thứ nhất bóng người đã nhanh đến di tích chóp đỉnh rồi. Đạo thứ hai bóng người hơi kém một chút, nhưng cũng cách không xa. Cùng đạo thứ nhất bóng người kém rồi đại khái một hai chục bậc thềm đá mà thôi. Đạo thứ ba bóng người thì tại di tích hơn phân nửa vị trí trên. Từng bước hướng trên leo, dường như nghĩ đuổi kịp phía trước hai người, nhưng khoảng cách hiển nhiên kém rồi không ít. Đồng thời, có gan cảm giác cổ quái, Diệp Sát nhíu nhíu lông mày, ba đạo bóng người đều mơ hồ không chịu nổi. Không cách nào phân biệt ra được là nhân viên phục vụ vẫn là sứ đồ đi lại. Nhưng lấy Diệp Sát thị lực, loại này khoảng cách tuyệt không nên nên không cách nào thấy rõ. Tiếp theo, kia ba đạo bóng người tốc độ cực chậm, kia di tích hoàn toàn chính xác cao lớn hùng vĩ. Nhưng nếu như toàn lực chạy nhanh, Diệp Sát cho rằng chừng 5 phút liền có thể từ đáy leo đến chóp đỉnh. Nhưng này ba đạo bóng người mỗi nhất giai thềm đá đều đi dị thường chậm chạp, phảng phất tại phát ra chậm ống kính đồng dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.